Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, cái thứ hai đồ đệ. Nổi khùng loli, cầu phiếu phiếu. Đỗ Huyền hóa thân một đạo màu đỏ thẫm lưu quang, với vòm trời bên trên tha ra một cái cầu vồng mang. Thẳng đến Tiết Lăng Phong, đại trưởng lão tuy rằng trong ngày thường là cái cười vui vẻ lão già nát rượu, thế nhưng làm việc vẫn là hết sức đáng tin. Hắn lần này vô cùng lo lắng địa tìm Đỗ Huyền. Tất nhiên là có vô cùng sự tình khẩn yếu. Hơn nữa còn là ở tông môn cấm địa. Đỗ Huyền không có trì hoãn. Bóng người là thẳng đến cấm đường. Càn Linh kiếm tông Tiết Lăng Phong chính là thuộc cấm địa. Chỉ có cực nhỏ một phần môn nhân có tiến vào quyền hạn. Tiết Lăng Phong vạn trượng sông băng thẳng vào thiên. Quanh năm tuyết động thâm hậu. Tiên vụ lượn lờ. Kéo dài không tiêu tan. Bên trong chính là có một cái thượng cổ cự long thi hài. Thi hài hóa hình thành một chỗ cực hàn kẽ băng nứt. Này kẽ băng nứt bên trong cụ long uy. Hàn khí bức người. Cảnh giới không đủ căn bản là chịu không được. Vì trấn áp một phần yêu tà. Càn Linh kiếm tông các đời trước lựa chọn đem nơi này cải tạo thành cấm đường. Giữa bầu trời. Đỗ Huyền bóng người xông thẳng mà tới. Còn cách thật xa liền nhìn thấy Tiết Lăng Phong trên đỉnh ngọn núi vào miệng. Lối vào đã là tụ tập không ít trưởng lão rồi. Còn đều là tông môn nội bộ khá là quyền cao chức trọng trưởng lão. Không ít chấp giới trưởng lão đều ở bên trong. Ngày hôm nay chuyện gì thế này? Cấm địa trước lại như thế làm ầm ĩ. Chẳng lẽ thực sự có chuyện lớn rồi? Có thể nhìn bọn họ này tấm còn ở cười cười nói nói dáng vẻ cũng không giống a. Đỗ Huyền bóng người chậm rãi rơi xuống đất. Bốn phía cái trưởng lão vừa nhìn người đến, liên tiếp nhắc nhở lẫn nhau. Đợi đến Đỗ Huyền đi tới, một các trưởng lão nhất thời chính là đồng loạt khom mình hành lễ nói. Nhìn thấy trưởng Hồng Tôn, Đỗ Huyền gật gù, trả lời. Nhìn thấy các vị trưởng lão, hắn mới vừa đi vài bước. Phía trước cấm đường lối vào địa phương chính là đi ra một vị cường tráng thanh tú thanh niên. Thanh niên này ngũ quan đoan chính. Thanh tú bên trong có mang theo một vệt tuấn tú. Một ánh mắt nhìn lại chính là làm cho người ta vô cùng rộng rãi sạch sẽ cảm giác. Hắn thấy Đỗ Huyền rất là kích động. Liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ nói. Sư thúc, Đỗ Huyền nghiêm mặt nói. Vũ Nhi, phát sinh chuyện gì? Đây là Hạng Vũ, Đông Hạo Tôn thủ tịch đại đệ tử. Được quá Đỗ Huyền không ít chỉ điểm. Còn ở Độc Tú Phong thanh tu quá một thời gian. Đỗ Huyền đối với người sư điệt này nhìn ra cũng là khá là hợp mắt. Đông Hạo Tôn cùng Đỗ Huyền chính là ngang hàng. Càn Linh kiếm tông đương đại tuyệt đại song kiêu. Đồng thời cũng là đại giới tôn giả bên trong đánh nhau đệ nhị ngoan nhân. Cũng là Đỗ Huyền trong mắt lão mãng phu. Đỗ Huyền cùng hắn giao tình không ít. Toán Đỗ Huyền vì là không nhiều bạn tốt. Lúc này Hạng Vũ sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị. Hắn đưa tay đón Đỗ Huyền đi vào trong. Sư thúc, đại trưởng lão còn có các sư tôn ở bên trong chờ ngài. Chúng ta đi vào lại nói. Đi, hai người đi vào cấm đường bên trong. Tiết bích bạch quang, hành lang dài lâu. Đây là một cái sâu không thấy đáy huyền thê. Một đường hướng phía dưới. Càng đi xuống băng lạnh hàn khí càng làm người ta sợ hãi. Tu vi không đủ tới nơi này. Nếu là không có chống đỡ hàn khí bảo bối vậy cũng là muốn chết. Đỗ Huyền xưa nay liền không phải đi cây thang người. Hắn trực tiếp mang theo Hạng Vũ hướng dưới đáy chậm rãi hạ xuống. Nói cho ta một chút. Cái gì cái tình huống? Hạng Vũ nhìn Đỗ Huyền gò má. Ngưng trọng nói là. Quỷ hoàng chi tức. Mẹ nó. Đỗ Huyền một mặt vẻ khiếp sợ. Hắn sao? Quỷ hoàng không phải chết hết sao? Súc sinh này tuyệt đối không thể còn sống ở thế gian này. Chủ và thợ năm đó phế bỏ sức của chín châu hai hồ tự tay dùng thiên khả minh dám đem quỷ hoàng. Cho giải thể, Đỗ Huyền trầm giọng nói. Quỷ hoàng chính là ta tự tay nhận chi. Kiên quyết không thể còn sống sót. Người chậm rãi nói với ta cái gì cái tình huống. Hạng Vũ vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi đặc sắc. Lại là giật mình lại là cau mày. Còn kéo kéo miệng. Hắn đạo là, sư thúc, kế ngài sau khi, có người thứ hai đem tông môn nhập môn tầng 18 thí luyện đánh xuyên qua. Nha nhi, nha, Đỗ Huyền lại là cả kinh. Trực tiếp một cái chiến thuật ngửa ra sau. Chủ và thợ ghi chép a. Càn Linh kiếm tông vì thu nhận khắp nơi đệ tử ưu tú. Tự khai sơn tổ sư tới nay liền giả thiết nhập môn tầng 18 thí luyện. Có một ít tuổi tác kém cỏi, lại là đái nghệ đầu sư. Bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ, đệ tử có thể thông qua đánh thí luyện để chứng minh thực lực của chính mình. Đồng thời tông môn cũng thông qua phương thức này để phán đoán những vị đệ tử này cấp bậc, dành cho không giống trình độ bồi dưỡng. Theo tông môn ghi chép, từ khai tông lập phái bắt đầu, tổng cộng có 5 người đánh qua tầng 18 thí luyện. Phía trước 4 người hầu như là hiểm quá, mà Đỗ Huyền là cầu đại trưởng lão mới bỏ vào thí luyện. Đại trưởng lão không yên lòng, toàn bộ hành trình trong bóng tối bảo vệ. Không nghĩ đến một đường theo tới trực tiếp là trợn mắt ngoác mồm. Gần hơn 1000 năm đến hắn là duy nhất một cái có thể nói là đánh xuyên qua tồn tại. Không nghĩ đến ngày hôm nay đột nhiên lại tới một người. Hơn nữa cùng Đỗ Huyền đồng dạng. Đánh xuyên qua, Đỗ Huyền hiếu kỳ nói. Là xin vào sơn môn đệ tử. Hạng vũ đạo là, đái nghệ đầu sư, bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ. Là cái vóc người rất kiêu tiểu cô gái. Đại trưởng lão từng điều tra, tuổi tác có điều một một giáp, bản thân tư chất bình thường, thế nhưng có quỷ hoàng chi tức gia trí. Mãnh a sư thúc, mãnh nhân a không, mãnh nữ a. Hạng vũ cũng rất là kinh ngạc. Có trưởng lão phát hiện không đúng, tùy tùng kiểm tra thời điểm chính là phát hiện nàng pháp môn có quỷ dị, hướng lên trên bẩm báo sau khi sư tôn ta đến đây chính là phát hiện quỷ hoàng chi tức. Tức khắc liền đem nàng khống chế lại. Sau đó liền dẫn đến nơi này. Đại trưởng lão cùng các sư tôn ở phía dưới luân phiên dò hỏi. Nàng chết chưa trả lời. Hơn nữa còn điểm danh đạo tính muốn gặp ngươi. Thấy ta, đây là làm gì? Chẳng lẽ thực sự quỷ hoàng khởi tử hoàn sinh? Trá thi hoàn hồn đến cho Đỗ Huyền báo tin. Đỗ Huyền còn đang suy tư thời gian. Trong đầu một tiếng keng minh, keng thu đồ đệ nhiệm vụ nhị đệ tử, Càn Linh kiếm tông, tố tầm vị trí, Trung Châu, Đông Cảnh Tuyết Lăng Phong, cấm đường, chủ và thợ cái thứ hai bảo bối đồ đệ đến rồi. Đỗ Huyền lại là một cái cường khiếp sợ, hắn cũng kéo kéo khóe miệng, làm đến như thế là thời điểm sao? Hệ thống đại gia theo sát thời sự, này là cố ý chỉnh hắn. Này cái thứ hai đệ tử trực tiếp là tự động đưa tới cửa. Đỗ Huyền đều không mang theo chạy. Hơn nữa còn là cái nổi khùng lô ly. Hệ thống đại gia ngươi đừng như vậy a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.